thế thân hoàn mỹ chinh phục trái tim chàng ngốc. Chương 1, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Diệp. Diệp Sở Chi tình cờ đi ngang qua phòng chị gái. Cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ ở bên trong. Càng lúc, tiếng động ở bên trong phát ra ngày một lớn. Hiện tại, tất cả mọi người đều tập trung ở sảnh lớn. Vì mãi chẳng thấy Diệp Sở Nguyệt xuống lầu cho nên đã bảo Sở Chi lên phòng gọi cô xuống. Sở Chi đưa tay gõ nhẹ cửa. Cô nhiều lần gọi tên chị gái nhưng chẳng có hồi âm. Cửa phòng hiện tại đã khóa chặt. Lo lắng tình trạng của chị gái. Sắc mặt cô bỗng chốc tái xanh. Cô sợ chị mình vì bị ép hôn gả cho tên ngốc nghếch nhà họ Lý mà quyết định nhốt mình trong phòng mà tự vẫn. Sở Chi sợ hãi bèn chạy xuống lầu vội lấy chìa khóa dự phòng. Ngay khi cô vừa đặt tay vịn nắm cửa đã nghe thấy âm thanh rên rỉ của người phụ nữ ở bên trong. Cạch á, Sở Chi lập tức lấy tay bịt mắt ngay khi nhìn thấy cảnh tượng hát oan ái trước mặt. Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Cả hai người họ không một mảnh vải che thân. Hiện tại, Diệp Sở Nguyệt đang ngồi trên thân người người đàn ông với gương mặt đắm chìm vào dục vọng. Cô ưỡn người khẽ kêu lên vài tiếng ngay khi người bên dưới đưa vật nhọn cắm sâu vào nơi huyệt đạo của mình. Bầu ngực nảy lửa lắc lư theo từng động tác nắn bóp của người đàn ông. Diệp Sở Chi cả mặt đỏ bừng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Cô lập tức xoay người lại mà lớn tiếng trách móc. Tại sao chị lại có thể làm ra chuyện xấu hổ thế này? Sở Nguyệt thở hỗn hển. Cô khó khăn nhìn cô em gái mà trả lời. Bên dưới thì không ngừng phối hợp nhịp nhàng cùng người đàn ông bên cạnh. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cuộc sống của một Omega sau khi sống lại. Hai, lưới tình. Đại boss siêu cuồng bạo. Nhẹ chút thôi. 3. 1000 năm về sau. 4. Alpha vị hoa hồng. Sở Chi, chị không muốn cưới một tên ngốc làm chồng. Người chị yêu là Kiến Thành. Sở Nguyệt vừa nói vừa đưa mắt nhìn say đắm vào người đàn ông đang ân ái với mình. Anh ta là Kiến Thành. Một chàng trai có xuất thân khá phức tạp cho nên đều bị cả nhà họ Diệp phản đối. Hơn nữa, ngay từ nhỏ, Sở Nguyệt đã được hứa hôn với đứa con trai út của Lý gia. Lý Nhậm Bằng, chỉ có điều kể từ sau vụ tai nạn xe hơi, anh biến thành một người ngốc nghếch, cư xử giống như một đứa trẻ. Nhưng chị làm như thế là không đúng. Chị làm vậy không thấy có lỗi với anh rể sao? Dù sao thì ngày mai chị mới kết hôn. Hắn ta chưa phải là anh rể của em mà. Dầm, cả hai đang tranh cãi thì lập tức nghe âm thanh từ phía cửa. Sở Nguyệt giật mình sợ hãi. Vội vàng túm lấy chiếc chăn quấn hờ cơ thể. Ngay cả Kiến Thành cũng thế. Anh ta cuống cuồng mặc chiếc quần con liền sau đó chạy vào bên trong phòng tắm. Cha, mẹ, nghe con giải thích. Chát, một cái tát như trời giáng hướng thẳng vào mặt Sở Nguyệt khiến cô đau đớn mà lấy tay xoa xoa mặt. Không ngờ, hành vi vụng trộm trước hôn lễ của cô đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Cô nước mắt ngắn dài, trừng mắt nhìn về phía em gái, tức giận nói, là em đi mách chuyện của chị và Kiến Thành đúng không? Em không có, câm miệng, làm chuyện xấu hổ còn đi trách ngược lại em gái. Con có xứng đáng làm đại tiểu thư Diệp gia không? Diệp lão gia tức giận nhìn đứa con gái cả mà ông thương yêu trong bộ dáng không ra gì mà quát lớn khiến tất cả mọi người ở bên ngoài chỉ biết cúi. Đầu im lặng, Diệp Sở Nguyệt được nước làm tới. Dù sao cũng bị phát hiện rồi. Cô không còn sợ điều gì nữa mà dõng dạc tuyên bố. Con không cưới tên ngốc đó đâu. Người con yêu chỉ có Kiến Thành. Diệp lão gia vừa nghe xong không cầm lòng được mà ngã khuỵa ra sàn khiến tất cả mọi người trong nhà hoảng sợ. Mặt mày tái xanh, lão gia, ông đừng làm tôi sợ. Nhấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, cách chương.